Hôm nay khởi hành ngư tề. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng nhẹ nhàng đóng cửa, tay dựa vào tường đứng yên một lúc. Cô luôn cho rằng trạng thái ngà ngà say là cách cảm xúc tự cứu rỗi của con người. Khi say, khóe miệng không thể kiểm soát mà muốn mỉm cười, tạo ra ảo giác rằng mọi thứ trên thế gian đều ổn. Và mọi thứ tầm thường đều có thể trở nên ổn. Ít nhất, điều đó có thể tạm thời giúp cô thoát khỏi cảm giác đau đớn như đi chân trần trên mảnh kính vỡ. Chỉ có điều, hôm nay cô mới uống được 8 tiếng. Ban đầu định sẽ say mềm, nhưng không ngờ vẫn còn tỉnh táo. Có lẽ do những năm qua cô đã rèn luyện tửu lượng quá tốt. Để đạt đến mức ngủ say, cô có thể cần phải uống thêm 4 tiếng nữa. Lục Thi Mạc nhìn Tiết Đồng đóng cửa lại. Người đàn ông bên ngoài không vào. Cô yên tâm đứng dậy khỏi sofa, bước đi dưới ánh trăng về phía giáo quan. Cô đã uống rượu à? Thực ra cô muốn hỏi, tại sao cô lại uống rượu đến 4 giờ? Nhưng cô không dám. Tiết Đồng bị giọng nói đột ngột của Lục Thi Mạc làm cho giật mình. Đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, khiến cô nhớ lại sự tiếc nuối trong đêm nay. Có một ly cốc tai, người pha chế quên cho thêm quả anh đào. Rượu và tình yêu có tác dụng tương tự đối với não bộ. Cả hai đều có thể làm cho ý chí tự do của con người chìm đắm trong đêm tối. Khi uống rượu, đầu óc nhớ đến Lục Thi Mạc. Tiết Đồng còn chẳng buồn quan tâm đến chuyện đạo đức hay không đạo đức. Nghĩ đến thì nghĩ, không nghĩ đến thì không. Giờ đây khi không còn rượu, Tiết Đồng chỉ có thể chọn cách im lặng. Cô cố gắng không hỏi tại sao Lục Thi Mạc vẫn chưa ngủ. Bình tĩnh cúi xuống chuẩn bị cởi giày. Nhưng trạng thái ngà ngà say chỉ có thể giữ lại chút ý thức. Không thể đảm bảo rằng động tác sẽ không lóng ngóng. Tiết Đồng suýt ngã. Lục Thi Mạc nhìn thấy giây phút thân thể Tiết Đồng gần như đổ xuống. Liền lao tới như một mũi tên. Dùng tay đỡ lấy eo của Tiết Đồng. Tiết Đồng mặc một chiếc áo khoác không tay, bên trong là một chiếc áo bó sát hở eo. Lục Thi Mạc quá vội vàng, vô tình làm lật chiếc áo khoác ngoài. Tay cô chạm thẳng vào eo của Tiết Đồng, lòng bàn tay của cô áp lên đường cong, bốn ngón tay ấn vào cơ bụng, như thể có thể nắm trọn thân hình của Tiết Đồng trong tay. Thân thể của giáo quan mềm mại, hoàn toàn khác xa với hình ảnh thường ngày ấy khi mặc đồng phục cảnh sát. Lục Thi Mạc lén nhìn xương quai xanh đỏ ửng của Tiết Đồng, cùng với bờ vai hồng hồng lộ ra từ áo khoác, mềm mại đến nỗi muốn chết. Chiếc thắt lưng kim loại của quần thấp eo, lạnh lẽo bám vào mép quần lót trắng của cô. Hoặc có lẽ không phải mép quần lót, có thể đó chỉ là sự tưởng tượng của cô. Cô có sao không? Hơi thở của Lục Thi Mạc bị hơi rượu làm cho gấp gáp. Cơ thể cô càng lúc càng tiến gần, mặt đỏ bừng như một quả anh đào. Có hơi thở nhẹ nhàng lướt qua da tai. Tiết Đồng chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dại. Cô vô thức quay đầu nhìn Lục Thi Mạc, nhưng phát hiện đôi mắt hai mí ẩn chứa mùi hương bạc hà đang nhìn chằm chằm vào môi cô. Trong đầu, cồn như đang đung đưa và bùng cháy. Tiết Đồng cảm nhận được eo mình gần như tan chảy. Cô cảm thấy ngón tay của Lục Thi Mạc bắt đầu quấn quanh vùng xung quanh rốn của mình. Lục Thi Mạc đang chạm vào cô, và cơ thể cô theo bản năng đang phản ứng lại. Tiết Đồng sợ hãi đến nỗi không dám thở. Cô cảm thấy mình như sắp chết đuối. Ham muốn sinh ra từ bầu không khí như vậy là phản ứng vô thức mà người trưởng thành đều có. Những gợi ý mơ hồ và ám muội quá mức đang nhảy múa trên lương tâm của cô. Tiết Đồng thầm hối hận trong lòng. Tay cô giơ lên quá đầu, như thể đang ra hiệu đầu hàng. Stop, cô nói xong, cơ thể lùi lại để thoát khỏi sự tiếp xúc của Lục Thi Mạc. Nhưng do động tác quá mạnh, lưng cô vô tình va vào cánh cửa. Lục Thi Mạc bị phản ứng mạnh mẽ của Tiết Đồng làm cho sợ hãi. Cô rụt tay lại, theo bản năng lùi lại một bước. Cô có thể đứng vững được không? cô đổ lỗi cho việc Tiết Đồng không đứng vững là nguyên nhân cho mọi chuyện vừa rồi. Tiết Đồng đưa tay xoa xoa tai, đầu óc không cho phép cô chuyển đổi ngôn ngữ phức tạp sang tiếng phổ thông. Nên cô chỉ có thể mở miệng bằng tiếng Anh. Em nên gọi tôi là giáo quan. Trái tim của Lục Thi Mạc như bị đập mạnh một cái. Vậy giáo quan Tiết đứng vững được không à? Được. Tự tôi có thể. Em đi ngủ đi. Tiết Đồng tay bám vào tường, như đang cố gắng giữ thăng bằng. Rõ ràng cô không thể. Ngay cả giày cô còn không thay được. Lục Thi Mạc không hề muốn gọi cô là giáo quan. Cô tiếp tục nói theo ý mình. Tiết Đồng nhắm mắt hít thở sâu. Bất ngờ đá mạnh vào tủ giày. Mở mắt nhìn Lục Thi Mạc. Cúi người tháo dây buộc giày Martin. Rồi đá chiếc giày bay đi. Ok chưa? Chiếc giày lăn đến chân Lục Thi Mạc. Cô nhìn đầy kinh ngạc. Giáo quan Tiết lúc này trông giống như một cô gái nhỏ đang tức giận. Cô giận ạ? Lục Thi Mạc lo lắng hỏi. Vì em vừa rồi đã đỡ cô. Tiết Đồng không muốn nghe. Chỉ tay vào sofa, lạnh lùng ra lệnh, đi ngủ. Lục Thi Mạc từ chối nghe theo. Em sẽ đợi cô về phòng ngủ rồi mới đi ngủ. Tiết Đồng suy nghĩ chậm lại 2 giây. Sau đó bình tĩnh đi về phía phòng thay đồ. Trên đường cô bám vào bàn đảo, bám vào tường, bám vào đèn sàn, bám vào tay nắm cửa. Thân hình thẳng tắp, chiếc áo khoác không tay đã tuột khỏi vai. Rầm, cửa phòng thay đồ bị đóng sầm mạnh. Lục Thi Mạc bị cách ly bên ngoài, đứng yên chờ đợi. Phòng không bật đèn, nhưng đến 4 giờ sáng ở Hong Kong đã dần sáng lên. Tàu hàng đã cập cảng. Lục Thi Mạc ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, đợi mãi vẫn không thấy Tiết Đồng ra ngoài. Cô lại bắt đầu ngồi xếp bằng chờ đợi. Trong đầu cô toàn là những tiếng thở hỗn loạn của hai người vừa rồi. Cùng với sự khao khát thân thể của giáo quan, cô sao thế này? Tại sao lại như vậy? Có phải vì cô thực sự có xu hướng thích miệng không? Cô có nên đi khám bác sĩ không? Tiết Đồng thay quần áo, bình tĩnh lại một lúc lâu mới mở cửa bước ra. Vừa mở cửa đã thấy Lục Thi Mạc ngồi chính giữa cửa. Cô cúi đầu trông như đang ngái ngủ, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, Tiết Đồng cảm thấy mình đã bị cô ấy đánh bại. Làm gì ngồi ở đây? Đợi cô về phòng ngủ. Tôi không bị ngất đâu. Em có thể đi ngủ rồi. Tiết Đồng nói, dạ. Lục Thi Mạc chậm rãi đi về phía sofa, kéo chăn lên rồi nằm xuống. Rầm, Tiết Đồng bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, cô ngã xuống giường lớn, gần như cuộn tròn người lại và chùm chăn kín mít. Thật hối hận vì không mang về vài chai rượu. Tối hôm qua cả hai ngủ rất muộn, Lục Thi Mạc hiếm khi nằm lại trên sofa đến tận 10 giờ. Nhưng trong phòng của Tiết Đồng vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô nhìn vào ghi chú trên điện thoại. Hôm nay cô phải gặp An Hỷ Nhi. Chuyện ở tầng trên cần được giải quyết nhanh chóng. Thói quen mở camera giám sát. Hôm nay không có ai vào phòng cô. Lục Thi Mạc nhanh chóng mặc quần áo, dọn dẹp sofa, chuẩn bị đồ ăn cho Tiết Đồng và để lại một tờ giấy rồi đi đến khu trung hoàn. Tiết Đồng chỉ ló đầu ra khi nghe tiếng cửa đóng. Lục Thi Mạc đã rời đi. Hôm nay là thứ bảy. Kỳ thi giữa tháng đã kết thúc. Cô nên ra ngoài thư giãn một chút. Cô lắc lư thân mình đi vào phòng thay đồ, thay quần áo, cuối cùng lái xe đến đồn cảnh sát. Cuối tuần này cô làm ca chiều. Khu vực gần đây cũng khá yên bình. Đi vào tòa nhà đồn cảnh sát. Tầng 10 là bộ phận hình sự. Rẽ sang phòng giám định. Chào buổi sáng, Madam Tiết. A Thang ngẩng đầu nhìn Tiết Đồng bước vào văn phòng. Thậm chí còn không thắt cà vạt. Anh đoán ngay là cô ấy tối qua lại đi uống rượu. Nên nửa đùa nửa thật nói. Chia tay rồi à? Tiết Đồng không thèm để ý đến anh ta. Tìm chỗ ngồi xuống và bắt đầu lật dở các vụ án trước mắt. Không sao đâu. Tìm người khác đi. A Thang vẫn chưa nhận ra áp lực thấp của Tiết Đồng hôm nay. Tìm bạn gái ấy, cứ là, công việc của cậu xong hết chưa? Nếu chưa, sao không đến O Ký? Để so sánh tinh dịch của nghi phạm vụ cưỡng hiếp tuần trước. Cục chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức. OUTB hay O Ký. Điều tra những tội ác nghiêm trọng và có tổ chức. Liên quan tới tất cả các loại tội phạm như ăn trộm. Xe cộ, buôn vũ khí, đòi nợ thuê. Có tổ chức và tống tiền. Cục này cũng điều tra các tổ chức xã hội đen và tội phạm có tổ chức. A Thang bị giọng điệu của Tiết Đồng dọa sợ. Sếp nói thật đấy à? Tiết Đồng không thèm ngẩng đầu. Lập tức, biến mất khỏi mắt tôi. A Thang đen mặt, tôi còn chưa viết xong báo cáo công chứng của tòa án đây. Vậy thì làm thêm giờ. Tôi sẽ làm cùng cậu. Tiết Đồng ôm một đống tài liệu từ dưới đất. Vỗ nhẹ lên bàn, A Thang nhanh chóng rời đi. Văn phòng vừa yên tĩnh được nửa tiếng thì điện thoại bàn reo lên. Phòng giám định, nghe, madam, sở cảnh sát thông báo về cuộc diễn tập chống khủng bố liên hợp. 3 giờ tập trung ở bãi đậu xe tầng hầm trung tâm mua sắm Trung Hoàn. Sếp nói cô sẽ dẫn đội chỉ huy, diễn tập chống khủng bố. Phòng giám định liên quan gì? Tiết Đồng nhìn đồng hồ, còn chưa đầy 2 giờ nữa. Sở cảnh sát lại đột xuất tổ chức diễn tập. Cô vẫn nhớ năm ngoái phòng tổng vụ tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn. Bao phủ khắp Hồng Kông và huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát của các đơn vị. Nói là để kiểm tra khả năng ứng phó sự cố khẩn cấp. Khiến Tiết Đồng 2 ngày không về nhà, nhưng cũng tốt. Bận rộn vài ngày có thể giúp cô tránh xa Lục Thi Mạc. Cô thực sự cần loại công việc như vậy lúc này. Biết rồi, cậu đi thông báo các phòng ban khác đi. Tiết Đồng cúp máy, vào lúc 2 giờ chiều, xe cảnh sát của phòng giám định đã lên đường đến bãi đậu xe tầng hầm tầng 2 của trung tâm mua sắm Trung Hoàn. Tất cả các đội hỗ trợ, hiện trường tội phạm, nhiếp ảnh đều đã có mặt. Tiết Đồng ngồi ở ghế phụ, đã mặc sẵn trang phục cảnh sát tác chiến, dù cô không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng vì đây là diễn tập chống khủng bố, cô phải mặc trang phục chiến đấu. Thắt lưng chiến thuật của cô treo đầy thứ, găng tay, còng tay, bộ đàm, dùi cui, đèn pin. Tiết Đồng cảm thấy mình ít nhất đang mang theo 10 cân đồ trên người. Cô ngủ không ngon đêm qua. Bây giờ người cô như bị đè bởi ngọn núi ngũ chỉ. Cùng lúc với họ xuất phát từ tòa nhà là xe chỉ huy tình báo của Cục Tình báo Hình sự. CIB, khi ra khỏi tầng hầm, mọi người nhanh chóng tản ra. May mà trụ sở chính nằm gần Vịnh Vạn Trai. Chỉ cần rẽ vài ngã là đến nơi. Xe vừa vào bãi đậu xe tầng hầm. Bộ đàm đã có tín hiệu phản hồi. Diễn tập phòng thủ. Mục tiêu của đội giám định hình sự team A, nhân chứng quan trọng bị bắt cóc trên tầng 3. Phân tích dấu vân tay để xác định tội phạm, phối hợp với CTIU, WPU để xác nhận danh tính. Đơn vị phản ứng chống khủng bố, CTIU, đội bảo vệ nhân chứng, WPU, SQCCC, đội giám định team A đã nhận lệnh. Tiết Đồng treo súng vào thắt lưng và khóa bằng khóa lò xo. Xuống xe, action, bộ đàm tuyên bố bắt đầu diễn tập. Tiết Đồng mở cửa xe cảnh sát, nhìn thấy nhóm hành động bảo vệ đã có mặt ở cửa trung tâm mua sắm. Huân Ngụy đang đeo ba lô và chuẩn bị tiếp ứng cho họ. Các cậu đến từ khi nào? Tiết Đồng chạy đến cửa thang máy, hỏi, 12 giờ chưa? Chưa ăn cơm. Huân Ngụy bĩu môi, bước vào thang máy, nhấn nút tầng 3, buổi diễn tập này tốn không ít tiền nhỉ, còn thuê cả trung tâm mua sắm. Năm ngoái còn ở một ngôi nhà cũ ở quê, trong thang máy đầy cảnh sát, Tiết Đồng thì thầm đùa với Huân Ngụy. Không sơ tán được người dân trong trung tâm mua sắm, ngày mai báo chí Hồng Kông lại nói cảnh sát diễn tập phô trương. Làm phiền người dân. Chúng ta còn may đấy, khu Vượng Giác sáng nay còn diễn tập phòng chống hóa học. Tôi lướt Instagram, thấy họ mặc đồ theo phong cách cyberpunk. Sun Wei nói xong cũng bật cười. Khoa học viễn tưởng, thang máy đến nơi. Huân Ngụy im lặng, đeo kính bảo hộ chống đạn, giữ súng trong tư thế sẵn sàng bước ra khỏi thang máy. Đúng như dự đoán, một đám cảnh sát nhanh chóng tràn ra khỏi thang máy, khiến không ít người dân sợ hãi. Diễn tập thôi mà, Tiết Đồng đi theo sau đám cảnh sát đang cầm súng, cố gắng trấn an sự hoảng loạn của người dân. A Thang, cậu đi thông báo trên hệ thống phát thanh của trung tâm mua sắm. Cảnh báo về cuộc diễn tập, đừng để người dân chạy ra ngoài đường. Được, A Thang quay lại và chạy xuống tầng dưới. Khi Tiết Đồng nhìn theo bóng lưng của A Thang rời đi, cô nhìn thấy bóng dáng của Lục Thi Mạc qua cửa kính của nhà hàng trong đám đông. Cô ấy đang ăn cùng một cô gái sống chung nhà. Tiết Đồng tỉnh lại, nhận ra tay mình đang nắm chặt khóa lò xo trên thắt lưng. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người bước về phía mục tiêu. Cách chương.